Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 13. Chương 121, người người đều nghi ngờ. Mặc dù Thành Hắn là đệ tử thân truyền tông chủ như mình, thế nhưng một là không có ở trong tông Diệu Võ Dương Oai, hai là không có lấy quá nhiều đồ vật trong tông, ba là không có đòi hỏi võ pháp và thỉnh giáo hắn con đường tu luyện, ngược lại là mỗi ngày ngâm mình ở trong rừng rậm nguy hiểm, tìm cũng không tìm thấy người. Dạ Thiên Lang thậm chí có chút buồn bực. Lần đầu tiên thu đồ đệ lại bị không nhìn tới. Ai theo giúp ta tiến vào ân oán tràng? Khương Nghị hành lễ với Dạ Thiên Lang. Ở trước mặt tông môn tử đệ, hắn không thể để cho tông chủ mất mặt mũi. Cổ La, Lưu Ba, Văn Ngạn, còn có Từ Dương Thạc, Văn Ngạn. Từ Dương Thạc là ngũ phẩm linh văn, Cổ La, Lưu Ba đều là lục phẩm linh văn, sẽ giúp toàn lực bảo đảm an toàn cho ngươi. Dạ An Nhiên kỳ thật cũng không nguyện ý để Cổ La và Lưu Ba đi. Thiên phú hai người này rất cao, nhưng thái độ xử sự cũng rất bảo thủ. Nhưng bọn hắn đã chủ động đưa ra thỉnh cầu, còn làm rất nhiều cam đoan, nên nàng mới đáp ứng. Huống chi, Kim Cương Tông và Thiên Cương Tông mang theo khí thế hung hung, nàng cũng cần cường giả như Cổ La giúp đỡ Khương Nghị. Khương Nghị nhìn bọn người Cổ La, nhẹ gật đầu, không nói thêm cái gì. Xuất phát! Dạ Thiên Lang chỉ lên trời, thanh ưng khổng lồ xoay một vòng trên không trung gào thét hạ xuống, cuốn lên cuồng phong mãnh liệt. Tông chủ ngài cũng đi. Cổ La khẽ nhíu mày, sắc mặt đám người Lưu Ba sau lưng rõ ràng có biến hóa. Đây là lần đầu tiên Khương Nghị đối mặt La Phù Thập Bát Tông, ta làm sư tôn sao có thể không trình diện. Các ngươi chỉ cần hết sức bảo hộ Khương Nghị, sau khi trở về, ta tất có trọng thưởng. Ân oán tràng, phạm vi 100 dặm, núi nhỏ như rừng, cây già cứng cáp, sông lớn lao nhanh mà qua. Nơi này quanh năm bị mê vụ nồng hậu dày đặc bao phủ, do cường giả Ngọc Đỉnh Tông tự mình trấn thủ. Nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào tiến vào. Chỉ có hàng năm thời kỳ đặc biệt mới mở ra phong ấn, tiếp nhận đệ tử các phái trong La Phù tranh giành. Khi Dạ Thiên Lang tự mình mang theo bọn người Khương Nghị đến nơi này, đã đưa tới oanh động không nhỏ. Các tông khác cơ bản đều là mấy vị trưởng lão tự mình dẫn đội, cực ít sẽ có tông chủ đích thân tới, nhất là Thập Bát Tông La Phù Đại Tông Tôn quý hiếm lại cường thế. Bất quá, thời điểm khi mọi người nhìn thấy tông chủ Kim Cương Tông, đều ý thức được chuyện gì. Sơn bãi náo nhiệt liên miên bỗng an tĩnh lại, mọi người tràn đầy phấn khởi nhìn qua bọn hắn. Xin mời Ngọc Đỉnh Tông làm chứng, năm nay ân oán tràng cần giải quyết một trận ân oán giữa Kim Cương Tông và Thiên Sư Tông. Nếu như Khương Nghị có thể còn sống đi ra khỏi Tu La Tràng, Kim Cương Tông ta cam nguyện dâng lên hai tòa mỏ lớn tinh thạch. Nếu như Khương Nghị chết trong Tu La Tràng, Thiên Sư Tông cần chuyển giao hai tòa mỏ lớn tinh thạch cho Kim Cương Tông. Tông chủ Kim Cương Tông Kim Bất Hoán cưỡi một đầu cự lang toàn thân đen kịch. Ánh mắt như đao, tư thái buông thả, cao giọng hướng trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông xin chỉ thị. Bọn người đại trưởng lão Bùi Vân Hải lạnh lùng nhìn một đoàn người Dạ Thiên Lang, Kim Cương Tông lần này tới rất nhiều cường giả, chỉ cần Khương Nghị vừa chết, bọn hắn lập tức sẽ đi tiếp quản hai tòa quặng mỏ của Thiên Sư Tông. Hai tòa quặng mỏ, Kim Cương Tông điên rồi. Bọn hắn vừa ném đi một tòa, lại lấy ra đến hai tòa, lúc nào quặng mỏ trở thành trò đùa như thế. Đây cũng là một trận đánh cược lớn nhất trong ân oán tràng bao năm qua. Các ngươi nhìn xem, đó là Nhậm Thủy Hàn, trách không được Kim Cương Tông tự tin như vậy. Nàng vậy mà không có đột phá, xem bộ dáng là đang cố ý áp chế cảnh giới. Nhậm Thủy Hàn của Kim Cương Tông, còn có bộ dung thượng của Thiên Cương Tông đều là ngoan nhân, xem ra Kim Cương Tông và Thiên Cương Tông đang hợp tác với nhau. Khương Nghị chết chắc. Thiên Sư Tông sẽ tiếp nhận sao? Ai là Khương Nghị, từ đâu xuất hiện? Khương Nghị chú ý tới Nhậm Thủy Hàn trong Kim Cương Tông. Đây là một nữ hài nhìn qua giống như băng tuyết, không chỉ có da thịt trắng tuyết, tóc dài tới eo, đều là màu trắng. Một thân tuyết y giống như tảng băng hiện ra hàn quang, cả người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như là băng điêu. Hai mắt nàng tinh tế, bờ môi đơn bạc, không thể nói là xinh đẹp, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng đặc biệt. Nàng chính là Nhậm Thủy Hàn, mới 12 tuổi, thiên tài mạnh nhất thế hệ này của Kim Cương Tông. Cũng là đệ tử đại trưởng lão Bùi Vân Hải tự mình tuyển nhận, vừa mới bắt đầu là lục phẩm băng tuyết văn, sau này vậy mà xuất hiện phong linh văn, phát sinh dị biến, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nghe nói, nàng kém chút tiến vào thánh linh văn. Dạ An Nhiên nhẹ giọng giới thiệu, phẩm cấp linh văn mặc dù không bằng Khương Nghị, lại có thể sinh ra trình độ áp chế nhất định đối với hỏa văn của Khương Nghị. Tên kia đâu? Khương Nghị vừa nhìn về phía Thiên Cương Tông, một thiếu niên toàn thân khí tức trầm ổn ôm hai tay trước ngực. Khóe miệng cười lạnh nhìn Khương Nghị. Mộ Dung Thượng, thân đệ đệ Mộ Dung Sung, cũng là thú linh văn, lục phẩm, mãng, rắn, loại linh văn.

Hơn 300 vị đệ tử thông qua mê vụ giảm sốc, cấp tốc phân tán đến các nơi khác nhau, thành quần kết đội xông vào Ân Oán Tràng. Nơi này, bởi vì quanh năm phong cấm, cây rừng vô cùng tươi tốt, có thể thấy đại thụ khắp nơi, lá cây che kín bầu trời, để trong này càng ẩm ướt lại lờ mờ. Nơi này núi cao nguy nga, đại thụ cứng cáp, gốc dược già tỏa ho ưng, thác nước lao nhanh, giang hà uốn lượn, hồ nước trải rộng. Khương Nghị thật sâu cảm nhận được sự bất phàm ở nơi đây, quả thực là một mảnh bảo địa để tu luyện. Bất quá hắn cũng không rảnh thưởng thức cảnh đẹp nơi này, từ giữa khu rừng lao thẳng đến chỗ sâu nhất, sau đó mang theo tàn đao tìm kiếm con mồi. Không chỉ có người dự thi sẽ treo ngọc bài, trên thân rất nhiều linh yêu cũng sẽ có. Không muốn trực tiếp săn giết người dự thi, cũng chỉ có thể tận khả năng ra tay với linh yêu. Tiểu xà rất nhanh đã phát ra một tiếng tê khiếu, giống như một đạo thiểm điện xông vào rừng rậm, chỉ dẫn cho Khương Nghị. Một đầu thằng lằn toàn thân hiện ra lam quang nằm ngoài trong sơn cốc, hàn khí bốn phía, cỏ cây kết băng, thân nó dài chừng 5 mét, lân phiến phía sau, lợi trảo hiện ra hàn quang. Nơi mi tâm của nó có treo một khối ngọc bài bắt mắt, xác thực mà nói là bị khảm nạm đi vào. Khương Nghị vừa tới gần sơn cốc, cự tích liền mở hai mắt ra, giống như là bị ngọc bài ảnh hưởng đến tâm trí, hai mắt lập tức tụ ra hồng quang. Trống. Nồng đậm hàn khí giống như thủy triều bổ nhào đi qua, thân thể to mọng của nó run rẩy dữ dội, vừa rống to vừa phi nước đại. Khương Nghị không chần chờ, vung mạnh đao mãnh liệt mà bổ, liệt liệt hỏa diễm quấn quanh tàn đao, giống như một thanh hỏa đao mãnh liệt rạch ra luồng không khí lạnh bổ về phía cự tích đang nâng lợi trảo đánh tới. Phúc phúc. Tàn đao sắc bén vô địch, huyết thủy phun tung tóe, một cái lợi trảo bén nhọn phóng lên tận trời. Khương Nghị xoay người, tàn đao nhích lên, liệt diễm sôi trào chém tới nó. Tay cụt. Chém đầu. Như nước chảy mây trôi, nhưng lại bá đạo hung tàn. Kinh nghiệm ứng đối mãnh thú của Khương Nghị quá phong phú, có thể kích thất sát tuyệt không chiến đấu. Tiểu xà bò vòng quanh Khương Nghị, giống như tức giận vì không cho nó cơ hội biểu hiện. Một khối. Khương Nghị thu ngọc bài, cũng thu cự tích vào thanh đồng tiểu tháp, không thể lãng phí, lấy về luyện đan. Tiểu xà lập tức lao ra, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Từ giữa trưa đến chạng vạng tối, bọn hắn phát hiện rất nhiều mãnh thú, nhưng rất xui xẻo, khảm nạm ngọc bài chỉ có 3 đầu, mà lại đều giống như cự tích, nhìn thấy nhân lại liền phát cuồng. Cứu mạng, đừng như vậy, van cầu ngươi, tha cho ta, ai tới cứu ta. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thê lương, nương theo lấy giọng cười càng rỡ phiêu đãng trong núi rừng. Khương Nghị khẽ nhíu mày, mang theo tàn đao vọt tới. Trong một tòa sơn cốc mọc đầy cây già, hai thiếu niên xấu xí đang xé rách y phục của một thiếu nữ. Một tên bên trong còn không kịp chờ đợi mà úp sấp trên người nàng loạn gầm loạn lín. Thiếu nữ thống khổ giãy giụa, thê lương kêu khóc. Trong sơn cốc giống như vừa mới đã trải qua một trận ác chiến, cây cối đổ rạp, hố sâu đầy đất. Năm người máu me khắp người gục ở chỗ này, đã không có động tĩnh. Khương Nghị thấy cảnh này, lửa giận dâng lên, trong khi phi nước đại, thì triệu ra ô cương cung từ trong đỉnh đồng thau. Hắn cài tên kéo cung, một mạch mà thành. Âm thanh trầm đục, ô cương tiện thoát cung mà bắn, xoay tròn kích cào tạo ra kinh khí thẳng đến tên đang muốn đứng dậy cởi quần trong đó. Người kia khẽ động lỗ tai, lập tức giật mình, vừa quay đầu lại thì ô cương tiễn đã xuyên thủng lồng ngực, nổ lên mảng lớn huyết thủy, lực trùng kích mạnh mẽ mang theo hắn lùi lại 3-5 bước. Hắn đều không có minh bạch chuyện gì đã xảy ra liền quỳ chân trên mặt đất, cúi đầu. Một tên khác đang nằm ngài trên người nữ hài thì kinh hãi, chật vật lăn ra sau tảng đá bên cạnh. Nhưng, ngay sau đó chi ô cương tiện thứ hai bạo kích mà tới, trong nháy mắt đã bắn vỡ tảng đá. Ai, cút ra đây cho ta. Người kia chật vật quay cuồng, triệu ra một thanh trọng kiếm, kích thích kiếm khí cường thịnh, nhìn hăm hăm các nơi. Nhưng, phúc phúc, ô cương tiện cuốn lên kinh khí gào thét, không chờ hắn thấy rõ ràng tình huống phía trước liền xuyên thủng lồng ngực của hắn, liên tiếp bạo phát bất quá chỉ là mấy giây ngắn ngủi mà thôi. Nữ hài nhi lại càng sửng sốt, phát ra một tiếng thét hoảng sợ, lộn nhào trốn ra cây già phía sau. Ai, đừng giết ta vô tội. Khương Nghị nắm ô cương cung đi vào sơn cốc, đang muốn an ủi nữ hài lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, trong năm bộ thi thể nằm rạp trên mặt đất, có hai bộ rõ ràng đang giật giật. Ta không phải người xấu, cô an toàn rồi. Khương Nghị có chút ngưng mi, thu hồi ô cương cung vào thanh đồng tiểu tháp, lại đưa ý thức đắm chìm vào chỗ sâu trong khí hải, liên hệ cùng tàn đao. Nữ hài nhìn hai người chết phía trước, hít mấy hơi thật sâu, một hồi lâu mới ổn định cảm xúc hốt hoảng, từ sau cây đưa đầu ra ngoài. Các ngươi có mấy người? Chỉ có mình ta. ta không tin. Nữ hài cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh bên ngoài sân cốc. Ngươi an toàn rồi, chiếu cố tốt cho chính mình. Khương Nghị quay người muốn rời khỏi. Chờ một chút ta, a. Nữ hài cuống quýt đứng dậy, lại không đi được mấy bước đã sợ hãi kêu to té ngã xuống đất, che cổ chân máu me đầm đìa, đau đến nỗi hít thở không thông. Ánh mắt cũng dùng vô cùng đáng thương nhìn Khương Nghị phía ngoài. Khương Nghị lắc đầu, trở lại sân cốc, giúp đỡ nữ hài. Cảm ơn ngươi, ta còn tưởng rằng chính mình phải chết. Nữ hài thuận thế dựa vào trong ngực Khương Nghị, bởi vì y phục bị xé nát, có thể thấy rõ ràng da thịt như tuyết, còn có điểm nhỏ như ra mê người kia. Dí dụ hoặc yếu đuối, làm cho tim người ta đập nhanh. Bọn hắn đều là đồng bạn của cô. Khương Nghị nhìn năm bộ thi thể nằm ngoài ở các nơi. Chỉ hai tên, ba tên khác là cùng một bọn với bọn hắn, ngươi có thể giúp ta chôn bọn hắn không? Đây mới là ngày đầu tiên, Niền. Nữ hài kéo cánh tay Khương Nghị, lại chả muốn khóc. Được thôi. Khương Nghị buông nữ hài ra, đi đến trước một bộ thi thể, muốn nhấc lên. Ngay một khắc này, nữ hài nhi rút ra một thanh đao nhọn sau lưng, từ phía sau đâm về lưng Khương Nghị. Trên mặt nhu nhược không có chút bi thương, thay vào đó là nụ cười lạnh tàn nhẫn. Nhưng, ánh mắt Khương Nghị lạnh xuống, tàn đao vung tới tay, thân thể đã cúi xuống thuận thế xoay chuyển. Vung mạnh đao chạm tới. Phúc phúc. Máu tươi phun trào, một cái đầu bay thẳng ra ngoài. Gần như đồng thời, thân thể Khương Nghị không ngừng xoay chuyển, lại chém tàn đao ra. Tử thi phía dưới đang muốn lùn lên, diện mục dữ tợn, linh văn lấp lóe, nhưng sau một khắc, tàn đao lại gào thét mà tới, chặt đứt người hắn. Tử thi bên cạnh cũng dựng người lên ngay thời khắc này, nhưng một màn trước mắt lại làm cho toàn thân hắn lạnh lẽo, cứng người tại chỗ. Toàn thân Khương Nghị bị máu tươi làm ướt nhẹp, mắt lạnh mang theo tàn đao nhìn hắn. Mánh khóe không tệ, chuyện này đều có thể nghĩ ra. Ngươi là ai? Người kia giật mình một cái liền bừng tỉnh, cuống quýt lui lại, tên điên này từ đâu xuất hiện? Người bình thường nhìn thấy tiết mục bi thảm trong sân cốc, thì người nào không phải hào khí nhiệt huyết dâng lên, hét lớn một tiếng dừng tay, lại tiến vào. Tên điên này vậy mà mẹ nó lại bành bành hai mũi tên bắn chết người. Nữ hài nhi được cứu, điềm đạm đáng yêu, kẻ nào không dâng lên khí tức anh hùng, hỏi han ân cần, tỉ mỉ che chở. Tên điên này vậy mà mẹ nó lại tung một đao đánh chết. Nhìn đồng bạn đều đã chết, toàn thân hắn rét run, lại có chút choáng váng. Ba kẻ trên mặt đất kia chính là bị ngươi hối chết như thế. Khương Nghị quét mắt nhìn ba bộ thi thể khác, thân thể bị tàn phá, bộ dáng thê thảm, hẳn là chết thật. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người kia luống cuống, nắm chặt song quyền, bắt đầu lui lại. Khương Nghị không để ý đến hắn, quay người thu những ngọc bài rơi trên mặt đất, lại có 9 khối, xem ra ba người phục kích trước đó còn xử lý được hai đầu yêu thú. Khương Nghị hài lòng thu ngọc bài, thuận tiện nhặt ô cương tiễn lên. Người kia lập tức xoay người chạy vội, vọt vào trong rừng rậm. Nhưng, không có chạy ra bao xa, một mũi tên đâm xuyên không khí, từ phía sau gào thét mà tới. Người kia giật mình, trước tiên tránh qua bên cạnh, nhưng, mũi tên vừa tới, hỏa diễm kịch liệt âm vang dẫn bạo nuốt hết lấy cây cối, còn nổ hắn chật vật lưu lại. Khương Nghị tật tốc giết tới, đao thế bá đạo, liên tục bổ mạnh về phía trước. Đao khí gào thét, liệt diễm vần quanh. Người kia mới lao ra từ trong ngọn lửa, bị một đao đối diện chém giết. Khương Nghị lấy đi ngọc bài cùng ô cương tiễn, vọt vào trong rừng rậm. Giờ khắc này, hắn càng thêm cảnh giác, cũng càng thêm lạnh nhạt. Sắc trời dần tối, phương viên trăm dặm trong rừng rậm lâm vào hỗn loạn, các nơi không ngừng truyền đến tiếng gầm gừ của mạnh thú, còn có tiếng kịch liệt chém giết. Đệ tử các tông phân tán ra các nơi, đầu tiên triển khai chém giết các linh yêu. Tính cảnh giác của Khương Nghị rất cao, xảo dự tránh né hết đệ tử các tông, trong bóng đêm tìm kiếm con mồi thích hợp. Nhưng, âm oán tràn xa lại nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của hắn. Khi hắn đang chạy nhanh qua một cánh rừng lờ mờ, lông tơ toàn thân không có dấu hiệu nào mà dựng hết kê lên. Một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt không cách nào nói rõ trong chớp mắt lấp đầy lồng ngực. Hắn còn không thấy có nguy hiểm gì, chỉ bằng mượn kinh nghiệm nhiều năm, trước tiên liền giật mình, mượn thế chạy xông lên chặt cây trước mặt. Đồng thời kích hoạt linh văn muốn lần nữa thoát ra ngoài. Nhưng, ngay tại thời điểm hắn nhảy lên lần thứ hai, trong nhánh cây rậm rạp xung quanh bất chợt dương lên, giống như một trận cuồng phong cuốn qua, tất cả nhánh cây đều đang lắc lư. Số lượng nhiều lắm. Khương Nghị giống như đã đâm vào trong lưới lớn, không đợi giải dụ liền bị chạc cây cuốn lấy. Chạc cây đều hiện ra thanh mang, so với sắt thép còn cứng cỏi hơn, càng quấn càng chặt. A, mở cho ta. Toàn thân Khương Nghị căng cứng, cực lực ngạnh kháng, kim viêm thánh văn toàn diện thức tỉnh, từ toàn thân bạo phát ra ngọn lửa màu vàng óng, điên cuồng đốt cháy chạc cây. Chạc cây kịch liệt lắc lư, lít nha lít nhít tản ra. Khương Nghị chật vật rơi xuống, xem xét xung quanh, cây cối nơi cánh rừng này toàn bộ như sống lại vậy. Bóng tối bao trùm, ánh trăng pha tạp, cây già hiện lên u quang, ngàn vạn cành cây đang múa may. Một màn kinh khủng kích thích linh hồn. Trong đó, trong tán cây của mười mấy cây đại thụ còn mang theo kén cây dài 3-5 mét, đang kịch liệt ngọ nguậy. Thụ yêu. Khương Nghị lạnh hết cả người, trong những kén cây kia rất có thể là người sống. Hô. Đại thụ xung quanh mãnh liệt lắc lư, vung lên chạc cây tráng kiện, bốn phương tám hướng đánh về phía Khương Nghị. Thanh mang nồng đậm chiếu sáng rừng cây, giống như cự mãng đang phát cuồng. Liệt diễm kim liên. Khương Nghị điên cuồng điều động linh lực trong khí hải, tay phải oanh kích mặt đất, một cổ khí lãng mãnh liệt nổ tung, ngay sau đó liệt diễm sôi trào hóa thành kim liên nở rộ, chọi cứng các sợi đằng. Nhiệt độ kim viêm cực cao thiêu đốt đến chạc cây, nhưng đồng thời chọc giận đại thụ xung quanh. Khương Nghị triệu ra tàn đao, lấy liệt diễm cuốn quanh, phách trảm chạc cây đang oanh kích, vọt mạnh về phía trước. Nhưng chạc cây rất nhiều, không chỉ oanh kích từ phía trên, mà càng quét ngang từ dưới đất. Khương Nghị phi nước đại chưa bao lâu đã bị một đầu chạc cây cuốn lấy cổ chân, bỗng nhiên quăng hắn lên, trong chớp mắt, bốn phía hơn 10 đầu chạc cây giống như chiến mâu đâm tới người hắn. Khương Nghị vừa chặt đứt nhánh cây nơi cổ chân liền bị chạc cây đánh trúng, chấn đến khí huyết sôi trào, một cây trong đó còn trực tiếp đánh xuyên qua khoang bụng. Liệt diễm lại nổi lên, sôi trào giữa không trung. Khương Nghị tránh thoát rơi xuống đất, tiếp tục cắm đầu vọt mạnh. Khoảng cách mấy trăm mét, hắn trọn vẹn lay hoay nửa giờ, chờ đến khi hắn rút cuộc lao ra khỏi đó, toàn thân đã rách rưới không còn hình dáng, máu thịt be bét, lộ ra xương trắng âm u, ngay cả linh lực đều tiêu hao hầu như không còn. Khương Nghị đang muốn từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra huyết đan cùng linh đan, lại lần nữa giật mình. Trong rừng cây mờ tối phía trước có năm nam nữ đứng đấy, tất đều hất lên áo choàng dày đặc, nhíu mày nhìn rừng cây đang dần dần khôi phục lại bình tĩnh, sau đó mới nhìn về phía huyết nhân trước mặt. Trong lòng bọn họ thích chặt một trận, nếu như không phải tên gia hỏa này đánh thức rừng cây, bọn hắn hiện rất có thể đã xông vào, bất quá gia hỏa này cũng đủ điên cuồng, vậy mà lại có thể lao ra ngoài. Nhưng chỉ một mình hắn sao? Những đồng bạn khác chẳng lẽ đều chết ở bên trong? Ném hết ngọc bài qua đây. Năm người bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không để mà ý nhặt chút tiện nghi. Nơi này chính là ân oán tràng, còn được gọi là tu la tràng. Không có thương hại, chỉ có sinh tử. Khương Nghị lau huyết thủy trên cổ, thừa cơ triệu ra 3 viên huyết đan cùng 3 viên linh đan từ trong thanh đồng tiểu tháp, lại làm bộ bịt miệng lại ho khan, đem huyết đan cùng linh đan đưa vào thân thể. Ngươi điếc rồi sao, đem ngọc bài giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta ném ngươi lại về rừng cây. Một nam tử phất phất tay, 4 người khác tản ra, hiện thành hình quạt vây Khương Nghị lại. Khương Nghị không rên một tiếng, cứ lạnh lùng đứng đấy, nắm chặt thời gian luyện hóa huyết đan cùng linh đan. Giả vờ nghi ngốc, ta thấy ngươi không muốn sống nữa. Linh văn trên trán nam tử đại thịnh, văn ấn lại giống như núi lửa, cường quang chói mắt xua tan lấy hắc ám. Tràn ngập uy thế cường thịnh. Lui về cho ta. Nam tử đánh ra một chưởng, hỏa diễm mãnh liệt phá thể mà ra, chìm xuống mặt đất lại mãnh liệt bốc lên, trải rộng ra phạm vi 50-60 mét, cuốn về phía Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị rách rưới, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không dám liều mạng, chỉ có thể lui về trong rừng cây. Rừng cây yên lặng lần nữa hỗn loạn, rất nhiều chạc cây đánh tới Khương Nghị, thanh mang lượn lờ, kinh phong rào thét. Khương Nghị cố nén đau nhức kịch liệt, mạnh mẽ tránh né, may mà nơi này là ở biên giới. Số lượng nhánh cây có hạn, còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ngọc bài ra, nếu không thì đợi đến biến thành chất dinh dưỡng cho bọn thủ yêu này đi. Nam tử nắm liệt diễm mãnh liệt trong tay, ép đến biên giới rừng cây. Khương Nghị vẫn không để ý tới, cố nén đau nhức kịch liệt cùng suy yếu, mạo hiểm ứng phó nhánh cây đang gào thét kia. Vẫn rất có khí phách, vậy chuẩn bị chết ở bên trong đi. Liệt diễm cuồng vũ. Nam tử hét lớn một tiếng. Hỏa diễm mãnh liệt nóng nảy cấp tốc dâng lên hỏa triều hỗn loạn tới mười mấy mét bên trong rừng cây, nuốt sống Khương Nghị. Khương Nghị đột nhiên đứng vững, ánh mắt như điện, cách bên ngoài 10 mét mà khóa chặt nam tử. Ầm ầm. Liệt diễm nuốt hết Khương Nghị, trùng kích hỗn loạn, nhưng cùng lúc đó, toàn thân Khương Nghị dâng lên ngọn lửa màu vàng mãnh liệt, linh đan vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng đã đủ để chèo chống khởi xướng một lần bạo kích, cự tượng quyền. Khương Nghị cuồng hống, kim quang ngập trời. Kim viêm đại bạo động chấn vỡ hỏa diễm, chấn vỡ cả sợi đằng đang gào thét. Năm người ở bên ngoài kinh ngạc, Một đầu hỏa tượng màu vàng cao tới 2-3 mét ầm vang thành hình, cự tượng dường như chân thực đạp lên hỏa diễm mãnh liệt xông về phía nam tử. Sắc mặt nam tử đại biến, toàn lực thôi động linh văn sôi trào ra hỏa diễm mãnh liệt hơn. Hỏa diễm bạo động, nhiệt độ cao như nham tương. Hắn là lục phẩm linh văn, thi triển chính là huyền cấp võ pháp. Phạm vi thế công lớn như thế đủ để phá hủy bất cứ địch nhân cường công nào. Nhưng, cự tượng màu vàng kia lại như không có trở ngại, dễ như trở bàn tay phóng tới nam tử. Sư huynh, mặt mũi bốn người còn lại tràn đầy rung động, khó có thể tin được mà nhìn một màn trước mặt. Lùi lại cho ta. Nam tử mặc dù bị kinh đến, nhưng lại vô cùng tự tin cũng không lùi lại, gầm lên đầy giận dữ, hai tay dẫn dắt hỏa diễm mãnh liệt hơn, gào thét xoay tròn, hóa thành hỏa cầu chừng ba thước lao tới cự tượng đối diện. Va chạm kịch liệt, bạo tạc kinh người. Lực trùng kích của hỏa cầu cường đại, uy lực nổ tung càng khủng bố. Hắn hồng hộc thở hổn hển, nhếch miệng hiện lên một vòng lạnh lùng, chỉ là đường công này còn chưa kịp công lên thì một đầu cự tượng đột nhiên rõ ràng ở trong ngọn lửa bạo tạc kia, sau một khắc từ đối diện đâm vào trên người hắn, ngay sau đó chính là một trận bạo tạc càng kinh người. Ầm ầm, đại địa lay động, bụi đất cuồn cuộn, hào quang màu vàng chiếu rọi 10 dặm quần sơn. Nam tử trong một khắc cuối cùng triệu ra một tấm chắn, quả thực đã gánh vác trận bạo tạc trí mạng đó, nhưng vẫn bị tạc rách rưới toàn thân, máu tươi chảy ngang. Triple A. Nam tử đau đến toàn thân run rẩy, giãy giụa đứng lên. Đây là lửa gì? Đây là thế công gì? Không có khả năng. Dưới linh nguyên cảnh không ai có thể chống đỡ được hỏa sơn linh văn của hắn, không ai có thể đối kháng xích thiên hỏa thuật của hắn. Nhưng, con ngươi nam tử đột nhiên co rụt lại, trong ngọn lửa hỗn loạn, dưới kim quang ảm đạm, một thân ảnh đạo máu me nhầy nhụa đột nhiên xuất hiện. Là hắn. Trong ý thức nam tử vừa mới toát ra phản ứng này, bóng người màu đỏ ngòm liền sượt qua người hắn. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, sau một trận gấp rút lắc lư, thủ cấp của hắn đã rơi ầm ầm trên mặt đất, ánh mắt như ngừng lại trên thân ảnh đi xa kia. Bành tổ sư huynh. Sư huynh. Các loại kim quang cùng hỏa diễm của bốn người còn lại đều tiêu tán, mà nhìn tới nơi này, kết quả nhìn thấy lại là một thân thể không đầu ngửa mặt, một cái đầu bay ra bên ngoài vài mét, gãy mấy lần, nằm im ở nơi đó. Đầu bọn hắn ong ong, trực tiếp mất hồn. Không không không. Bốn vị nam nữ hoảng sợ mà gào thét, cơ hồ lộn nhào lao tới. Không. Một người hốt hoảng nâng cái đầu kia lên, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Ba người còn lại toàn thân rét run, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Bành tổ sư huynh chết rồi. Cứ thế mà chết đi. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Bọn hắn làm sao bàn giao với tông môn, bọn hắn làm sao bàn giao với sư tôn. Khương Nghị không biết mình đã một đao đánh chết một đại nhân vật, sau khi một đường phi nước đại vọt vào trong một cái khe hở bên dưới vách núi, luyện hóa huyết đan linh đan trong thân thể, khôi phục thương thế. Sau một tiếng, thương thế Khương Nghị khôi phục hơn phân nửa, lại nuốt vào mấy khỏa huyết đan cùng linh đan liền cấp tốc rời khỏi. Hắn mặc dù không biết mình đánh chết ai, nhưng linh văn cùng võ pháp của người kia đều vô cùng mạnh, hẳn là đệ tử thiên tài tông môn nào đó. Bốn người khác còn chưa có chết, lúc này khẳng định đang lùng bắt ở bốn chỗ. Khương Nghị ở trong rừng rậm chạy hết tốc lực, thấy được một mảnh hồ lớn, đang chuẩn bị lướt nước dọn dẹp máu tươi trên người một chút, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một thiếu nữ áo tím bồng bềnh, cô độc ngồi ở trên đồng cỏ bên hồ. Lại là bẫy rập. Khương Nghị lấy ô cương cung ra, trốn ở trong cánh rừng gần đó, tìm kiếm địch nhân ẩn núp. Tu La Tràng này không hổ với cái tên Tu La của nó, người tiến vào không chỉ có tâm ngoan thủ lạc, còn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá, Khương Nghị đi một vòng lớn vẫn không có phát hiện có người nào ẩn núp xung quanh, liên tiếp nhìn thấy mấy nhóm người cũng đều là bình thường đi ngang qua nơi này. Chẳng lẽ giấu ở trong hồ rồi? Khương Nghị nhìn chăm chăm mặt hồ bình tĩnh một lát, lắc đầu chuẩn bị rời khỏi. Không mắc mưu, cũng không gây phiền toái. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm Khương Nghị muốn rời khỏi, nữ hài vậy mà vung lên một đạo lụa trắng, treo ở trên đại thụ bên cạnh. Mượn mặt hồ phản xạ ánh sáng yếu ớt, Khương Nghị thấy được trên mặt nữ tử kia là nước mắt, còn có một màn cười thảm buồn bả lại tuyệt vọng. Nữ hài nhi giống như đã làm tốt quyết định, không do dự, quyết tuyệt ở trên cây treo cổ tự vẫn. Khương Nghị khẽ nhíu mày, chơi ác như vậy. Nữ hài nhi thống khổ lung lay thân thể một lát, thời gian dần trôi qua không có động tĩnh. Khương Nghị đã cảm nhận được Tu La Tràng hung hiểm như thế nào, nhưng vẫn không thể không để ý. Nhưng, sau khi xông ra 10 mấy mét, Khương Nghị cắn răng một cái lại xông trở lại, dựng ô cương tiễn lên, cách hơn 200 mét bắn qua. Một tiếng vang giòn, ô cương tiễn xoắn nát lụa trắng,

nói giết liền giết, gọn gàng mà linh hoạt. Khương Nghị kéo ô cương cung ra, lại hướng Từ Dương Thạc nơi xa. Ngươi không nói, ngươi bị điên sao? Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, ngươi đây là phạm vào tộc quy, tông chủ cũng không gánh nổi ngươi. Từ Dương Thạc kém chút nhảy dựng lên, cuối cùng cũng thanh tỉnh từ bên trong sợ hãi, kích hoạt linh văn, toàn thân đều dâng lên cổ khí lãng màu nâu. Linh văn lại là tấm trắng, bên linh văn hiếm thấy, biểu thị phòng ngự cường đại. Khương Nghị, ngươi tâm ngoan thủ lạc, Thiên Sư Tông không giữ ngươi lại được. Cổ La vừa sợ hãi lại càng phẫn nộ, tay trái nâng lên, tay phải xoay tròn, kiếm khí liên tiếp thành hình ở phía trước, ngưng tụ thành lợi kiếm khóa chặt Khương Nghị lại. Đều không phải là đồ đần, đừng giả bộ, Kim Cương Tông dám cầm hai tòa tinh quán làm tiền đặt cược, không chỉ có lực lượng trên mặt nổi, còn khẳng định có sát chiêu vụng trộm. Thời điểm các ngươi xuyên qua mê vụ ta cũng không có chạy xa, những lời các ngươi nói, ta đều nghe được. Khương Nghị quay người đối mặt với Cổ La, cũng dần dần hạ xuống ô cương tiễn trong tay. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cổ La còn muốn dạo biện, muốn há to miệng mà quát tháo. Thiên Sư Tông chúng ta hiện tại không được có bất luận tổn thất gì, chính là cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Tông chủ biết rõ Thiên Cương Tông đến đỡ Kim Cương Tông, còn muốn công nhiên liều mạng. Đây không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào hủy Thiên Sư Tông. Khương Nghị kỳ quái nhìn hắn. Tông chủ làm quyết định gì, tự có cân nhắc. Một đệ tử như ngươi thì biết cái gì, luôn mồm bảo hộ Thiên Sư Tông, lại muốn giết ta, chắp tay nhường ra hai tòa tinh quán. Ngươi quá tự cho là đúng, hay là trí thông minh bị thiếu hụt? Khương Nghị thật không có gì để nói, Mãnh La Phù Sơn mạch này xác thực lớn, chim gì cũng đều có. Cổ La đáp lễ Khương Nghị. Ngươi đến Thiên Sư Tông mới mấy ngày, ngươi biết cái gì? Ta không hiểu Thiên Sư Tông, nhưng ta hiểu lợi và hại, đúng và sai. Ngươi câu kết Kim Cương Tông, giết không chỉ có mình ta, mất cũng không chỉ có hai tòa tinh quán của Thiên Sư Tông. Càng quan trọng hơn là cách nhìn Kim Cương Tông đối với Thiên Sư Tông. Người người như vậy, Thiên Sư có thể bị lấn. Khương Nghị đột nhiên nhấc ngang ô cương cung, kéo đến đầy tròn, ô cương tiện thoát cung nổ bắn ra. Ngươi còn muốn ra tay với ta? Cổ La đại chưởng, kiếm quang bén nhọn xoay tròn cuốn về phía ô cương tiễn. Rèn. Thương thương thương. Ô cương tiễn đánh lửa văng khắp nơi, cưỡng ép chuyển hướng, trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Nhưng không đợi Cổ La rút kiếm lao đến Khương Nghị, bạo viêm phù cuốn quanh bên trên ô cương tiễn âm vang nổ tung, hóa thành hỏa diễm mãnh liệt, cuốn ra hơn 70 mét. Cổ La chửi mắng, hốt hoảng lui lại. Khương Nghị đoán liệt diễm phóng tới Cổ La. Cổ La, coi chừng, hắn giết qua đấy. Từ Dương Thạc lập tức hô to nhắc nhở. Cổ La cấp tốc ổn định, kích hoạt kiếm văn, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Nhưng Khương Nghị cũng không trực tiếp lao thẳng đến Cổ La, mà sau khi xông vào liệt diễm hắn liền cấp tốc phi nước đại, thả người nhảy lên cây già vây quanh phía xa. Từ Dương Thạc trừng to mắt, hết sức chăm chú cảnh giác đám lửa kia. Khương Nghị lại di chuyển nhanh trong tán cây tươi tốt, nhanh nhẹn như linh viên. Không đợi liệt diễm hoàn toàn tản ra, Khương Nghị đã từ trên không trung xuất hiện ở sau lưng Từ Dương Thạc. Cổ La cảm giác Khương Nghị khắp nơi, ánh mắt xuyên qua liệt diễm đang bốc lên thấy được thân ảnh rơi xuống nơi xa. Ở ngay phía sau ngươi, ta. Từ Dương Thạc quá sợ hãi, lúc xoay người liền kích thích linh văn nhất lên khí lãng màu nâu, hình thành tấm chắn cứng cỏi ở trước mặt. Một người ở trên cao nâng năm ngón tay dày, hiện ra khí lãng nồng đậm. Khương Nghị rơi xuống đất đứng dậy, một khắc này, khí khí toàn thân sôi trào, bá đao thức cuồng dã chém một cái. Mạnh! Đao thế quá mạnh. Tấm chắn ứng thanh vỡ nát, nổ ra khí lãng đánh bay Từ Dương Thạc đang chật vật. Khương Nghị sải bước phi nước đại, tàn đao liên tiếp phách trảm. Bá đao thức. Kích đầu tiên, kích thứ hai. Từ Dương Thạc vừa sợ vừa giận lại điên cuồng, linh văn khu động linh khí toàn thân, không ngừng hình thành tấm chắn ở trước mặt. Nhưng thế công của Khương Nghị vừa dũng mãnh lại bá đạo, Từ Dương Thạc khó mà thi triển linh lực toàn lực, càng dần dần hỗn loạn. Khi Khương Nghị bổ ra kích bá đao thức thứ tư, Từ Dương Thạc không kịp tạo tấm chắn đã bị chém nát, đao khí kinh người trùng điệp bổ vào trên lồng ngực. Uy lực không thua gì một ngọn núi đá va chạm. Từ Dương Thạc rời khỏi mặt đất, bay ra mười mấy mét bên ngoài, nằm rạp trên mặt đất vô lực mà run rẩy, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất. Khương Nghị dùng bốn liên kích hao hết lực khí toàn thân, quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hổn hển. Cổ La đang muốn la lên bảo Từ Dương Thạc phải chịu đựng, kết quả người đã bay tới, liền nằm ngay trước mặt hắn. Máu tươi đỏ hồng, nhìn thấy mà giật mình. Cổ La mặc dù ở ngoài sơn môn đã kiến thức qua Khương Nghị cường đại đến thế nào,